Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, phong bế nghi thức huấn luyện. Hai người náo biết, một lần nữa nhìn lên quay chụp bản kế hoạch, điện ảnh chủ sáng nhân viên phía trước vài trang, phía sau chính là thuần chính Bát Kinh quay chụp kế hoạch. Thái Lan, Malaysia, Vân Nam, Lào. Các ngươi như thế nào muốn đi nhiều như vậy địa phương a? Vân Uyển Nghi kinh ngạc nói. Tô Dật Dương tỉ mỉ đọc qua vài trang, đáp, Hạ Đạo quay phim từ trước đến nay nghiêm túc, đoán chừng là nghĩ hết khả năng trở lại như cũ Xiêm La Vịnh thảm án chân thật cảnh tượng đi. Vân Uyển Nghi ghé vào Tô Dật Dương ngực, trầm mặc biết, ngẩng đầu, nói khẽ, ta cùng ngươi đi quay phim đi. Ta có chút không yên lòng ngươi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái cười yếu ớt, đưa tay đem Vân Uyển Nghi bên tai lộn xộn tóc vuốt đến sau tai, ôn nhu nói, lại nói ngốc nói, chúng ta bộ diễn này chính là bắn nhau động tác phiến. Studio không phải dã ngoại liền là rừng nhiệt đới. Ngươi nếu như đi, ta lại càng dễ phân tâm. Ngươi liền an tâm mở ngươi lưu động buổi hòa nhạc, đợi ngươi buổi hòa nhạc mở xong, ta diễn cũng liền không sai biệt lắm chụp xong. Vân Uyển Nghi phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghĩ đến cùng với Tô Dật Dương tách ra 3-4 tháng. Nàng liền đặc biệt không ra dày đặc. Tô Dật Dương thấy được Vân Uyển Nghi biểu tình, cảm thấy có chút buồn cười, cầm trong tay quay chụp bản kế hoạch phóng tới trên tủ đầu giường. Cúi đầu xuống đỉnh đỉnh Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, hôn hít lấy nàng trắng nõn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùm cụp, đầu giường đèn dập tắt, toàn bộ phòng ngủ lâm vào một miếng đen kịt. Rất nhanh yên tĩnh trong phòng vang lên hai đạo dồn dập tiếng hít thở. Đầy phòng xuân sắc, đón lấy đi xuống mấy ngày, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tới chàng nói đi là đi lữ hành. Chạy đến Hàng Châu chơi 3 ngày, xem như bận rộn phía trước cuối cùng buông lỏng. 5 ngày sau, Ma Đô sân bay, Vân Uyển Nghi lưu luyến không rời rúc vào Tô Dật Dương trong lòng. Trình Mộc Vân đám người đứng ở một bên, rất là bất đắc dĩ nhìn xem Vân Uyển Nghi. Uyển Nghi, không sai biệt lắm a, chúng ta cần lên phi cơ. Dật Dương bọn họ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chậm trễ nữa đi xuống, chúng ta đoán chừng cũng phải lầm máy. Trình Mộc Vân nhẹ giọng nhắc nhở nói. Vân Uyển Nghi có chút không quá tình nguyện a một tiếng. Rời đi Tô Dật Dương ôm ấp, người quay phim ngàn vạn phải chú ý an toàn, đừng cậy mạnh, chiếu cố tốt chính mình. Vân Uyển Nghi lo lắng dặn dò. Tô Dật Dương cười cười, xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, biết rồi, ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Mỗi ngày đừng quá mệt. Nhớ rõ lao động nhàn hạ kết hợp, nhất là đặc thù thời kỳ. 10 triệu cần nghỉ ngơi tốt. Nghe Trình tỷ nói, nghe được không? Vân Uyển Nghi nhu thuận gật gật đầu. Tô Dật Dương thấy thế, nội tâm bên trong an tâm một chút. Quay đầu đối với lấy Trình Mộc Vân nói. Trình tỷ, Uyển Nghi liền xin nhờ ngươi chiếu cố. Nàng nếu như không nghe lời, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta thu thập nàng. Trình Mộc Vân cười gật gật đầu, cho Tô Dật Dương một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Bàn giao hết, Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi cái kia đỏ hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, bẹp chính miệng, đi thôi, tạm biệt, A Dương. Đưa mắt nhìn Vân Uyển Nghi đám người đăng cơ, Tô Dật Dương đối với sau lưng Miêu Hiểu Hiểu giơ lên khiêng xuống mong đợi. Hai người hướng về bọn họ cửa lên phi cơ đi đến. Khoảng cách sứ mạng chính thức khởi động máy phía trước còn có hơn nửa tháng. Tại chính thức khởi động máy phía trước, Tô Dật Dương muốn đi Yến Kinh đặc công trung đoàn tiến hành kỳ hạn 20 ngày phong bế nghi thức. Huấn luyện, chiến đấu, súng ống những cái này kỹ năng đều là huấn luyện nội dung. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu hai người leo lên phi cơ sau. phi cơ rất nhanh liền cất cánh. 2 giờ sau, phi cơ đến Yến Kinh, theo VIP thông đạo đi ra. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu đứng ở cửa ra phi trường chỗ. Nhìn chung quanh, Hiểu Hiểu, ai tới tiếp chúng ta à? Tô Dật Dương đeo kính râm, thuận miệng hỏi. Miêu Hiểu Hiểu cúi đầu bãi lộng điện thoại. Mấy giây sau, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, đáp, Yến Ninh đặc công trung đoàn người đến tiếp chúng ta. Xe số chính là King A37273. Xe loại chính là ngân sắc Wrangler. Tô Dật Dương nghe vậy, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cuối cùng tại cách bọn họ lưỡng 50 mét chỗ thấy được một cỗ ngân sắc Wrangler. Hai người mang theo dương hành lý đi qua. Miêu Hiểu Hiểu đi đến trước xe, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe rất nhanh quay xuống tới. Bên trong ngồi lên một vị lưu lại bản tấc người trẻ tuổi. Mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, nhìn lên tới phi thường tinh thần. Vâng, Ngô Phong sao? Miêu Hiểu Hiểu khách khí hỏi. Trong xe người trẻ tuổi nghe vậy, hơi sững sờ, mắt nhìn Miêu Hiểu Hiểu. Sau đó lại mắt nhìn Miêu Hiểu Hiểu sau lưng đeo kính râm Tô Dật Dương. Vội vàng theo trong xe nhảy xuống. Ta chính là Ngô Phong. Các ngươi hai vị liền là Miêu Hiểu Hiểu nữ sĩ cùng Tô Dật Dương tiên sinh a. Ngô Phong cười nói. Miêu Hiểu Hiểu gật gật đầu, cùng Ngô Phong nắm ra tay, khách khí nói, ta chính là Tô Dật Dương trợ lý Miêu Hiểu Hiểu. Ngô Phong tiên sinh ngươi hảo. Miêu Hiểu Hiểu cùng Ngô Phong nắm hết tay. Tô Dật Dương cũng chủ động cùng Ngô Phong nắm ra tay. Ta chính là cao đội trưởng phái tới tiếp hai vị, nhưng mà cao đội trưởng chưa cho ta các ngươi điện thoại, liền nói cho ta biết chuyến bay tin tức. Ta cũng không biết các ngươi biết từ cái nào lối ra ra tới, cho nên ta cũng chỉ có thể trong xe chờ. Hai vị thứ lỗi, Ngô Phong giải thích nói. Không có gì đáng ngại, rất tốt tìm, chúng ta ra tới liếc mắt liền thấy xe của ngươi. Tô Dật Dương cười nói. Ngô Phong cười cười, chủ động đem cửa sau xe cho mở ra. Hai vị mời lên xe đi, cao đội trưởng đã tại đợi hai vị. Hai người ứng một tiếng, đem dương hành lý bỏ vào dương phía sau, sau đó ngồi vào trong xe. Xe phát động hướng về nội thành mở đi ra. Yến Kinh đặc công trung đoàn địa chỉ cùng Yến Kinh thị cục công an địa phương tương đồng, ở vào Yến Kinh thị khu đông thành cửa trước đường cái. Khi Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu đến Yến Kinh thị cục công an thị, nhìn xem khí phái trang nghiêm chính phủ cao ốc cùng với treo cao ở không trung tản ra chiếu sáng rạng rỡ huy hiệu cảnh sát, nội tâm bên trong lặng yên bay lên quét một cái kính nể cùng sùng kính. Từng chiếc đặc chủng phòng ngừa bạo lực xe, nhiều đội đang tại thao luyện công an cảnh sát, từng khỏa màu xanh lá cây tùng biếc, lệnh nơi này trang nghiêm túc mục cảm giác càng đậm. Phanh, Ngô Phong đem xe dừng tốt, đem cửa xe đóng lại sau, đi đến Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu trước người, cười nói, hai vị hành lý trước hết thả trên xe đi, đợi chút nữa ta phái người đem đồ vật cho các ngươi đưa đến chỗ ở đi. Chúng ta đi trước thấy hạ cao đội trưởng như thế nào. Tô Dật Dương gật gật đầu, đi theo Ngô Phong hướng về đặc tính trung đoàn chỗ văn phòng cao ốc đi đến. Ngô huynh đệ, lần này huấn luyện chỉ có một mình ta sao? Tại đi đường thượng, Tô Dật Dương đối với bên cạnh Ngô Phong hỏi. Ngô Phong lắc đầu, cười nói, còn giống như có một vị, cũng là các ngươi kịch tổ trung diễn viên chính. Bất quá là ai ta cũng không rõ ràng, là ta đồng nghiệp đi đón, bọn họ chuyến bay so ngươi sớm, hẳn là đã sớm đến đi. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, nội tâm bên trong suy đoán là ai. Ngô Phong huynh đệ, lần này phụ trách huấn luyện ta người là ai a? Là ngươi sao? Tô Dật Dương lần nữa hỏi. Lần này phụ trách huấn luyện các ngươi người chính là đặc công trung đoàn một chi đội trưởng Cao Trấn Hoa. Trừ cao đội trưởng bên ngoài, còn có rất nhiều giáo viên phụ trợ hắn. Ta cũng là một cái trong số đó.